Chương 236, Trung cực nghệ thuật cò tự bạo. Canh thứ 3. Thế chương 236, Trung cực nghệ thuật cò. Tự bạo canh thứ 3 tê, kia bị Trương Tường ám ảnh yêu nhận đâm xuyên qua trái tim, còn bị hấp thu trong cơ thể một nửa tiên huyết, vốn nên là đã chết ấy đã dạ, đúng là đứng lên. Làm sao có thể cổn Trương Tường trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Làm sao không có khả năng, vì nghệ thuật, ta sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Bởi vì, ta còn muốn xây dựng cuối cùng, cũng là đẹp nhất nghệ thuật đâu ấy đã giả chợt lột xuống trên người của hắn ạ cắt sủ kỳ kia thân theo hồng vân trường bào màu đen, lộ ra kỳ hạ chính mình kia bởi vì Trương Tường công kích, mà nhiều hơn một cái vết thương, cùng với một tấm bị tuyến vá lại tranh khi miệng rộng. Nhìn cái kia rõ ràng là xuyên thẳng quá tim đối phương vết thương, Trương Tường não ô mai trong tốc biến qua một cái đón đao. Khó tủ, tim của ngươi không phải ở bên trái, mà là đang bên phải. Trương Tường mặt sắc biến đổi, nếu là bởi vì như vậy mới để cho Đĩ Đạ La sắp đặt tại chỗ chết đi, bên kia giải thích thông. Nhưng là, đáp lại Trương Tường, cũng không phải ấy đã dạ gật đầu, mà là hệ thần kinh mà cùng thiếu, hơi phe phẩy khuôn mặt mà thôi. Ha ha, không phải bất quá, xem ở ngươi gần cùng ta chứng kiến, cái này trên thế giới vĩ đại nhất nghệ thuật phân thượng. Ta liền cáo tố ngươi đi. Trái tim của ta kinh lạc hệ thống, nhưng là trải qua đặc thù cải tạo. Ngươi đâm thủng trái tim của ta là nhất định sẽ chết. Thế nhưng, thời gian cũng là sẽ chỉ hoãn như vậy mấy phút. Bởi vì, ta chính là vì như vậy trong nháy mắt ấy đã dạ đưa ra chính mình gần am xa thở tay trái, chợt đem kia và ở hắn ngực trái tấm kia phẫu thuật thẩm mỹ miệng rộng trả cờ dạ đường nét cho rút ra. Cùng lúc đó, hắn chợt đem nỉ dạ quy bên trong túi đất sét đều ném vào ngực trái mình kia cái miệng to bên trong. Cái kia đúng Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ gì gẳng đồng lỗ trợn, giúp thành châm hạt một kích cỡ tương đương. Bởi vì, từ hắn vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong, hắn rốt cục nhớ lại ấy đã dạ một chiêu này, đến cùng là cái gì? Ngươi xem rồi, đây chính là ta trung cực nghệ thuật từng cái xê không. Tự diệp ấy đã dạ trợn trương khai hai tay, phảng phất là ở toàn bộ thế giới biểu diễn cái gì? Mà theo lời hắn hạ xuống, ở Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ dị gẳng trong quan sát, thân thể của hắn trả cờ dạ tất cả đều chợt hướng về liền hướng trái tim của hắn bộ vị hiện lên đi vô số điên cuồng hắc sắc đường nét, bắt đầu từ trái tim của hắn bộ vị xuất hiện, lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới, liền bắt chước nếu là ở thôn tính lấy toàn thân của hắn một dạng để toàn thân của hắn từ hai tay hai chân bắt đầu chậm rãi mất đứng lên. Nhất cổ điên cuồng cảm giác đè nén, trong nháy mắt liền chuyển khắp cả cánh rừng. Ả sủ cả bắt đầu từ trong rừng rậm bay lượn đi, hướng về tứ diện tám phương chạy tán loạn đi. Con kiến bắt đầu vô ý thức tại chỗ chuyển vòng, chung quanh giã thú cũng là ở một cái sau khi bình tĩnh, mánh về phía bốn phương tám hướng vỡ tán đi. Chết tiệt, Trương Tường sắc mặt đã hắc đến cực điểm, bởi vì, hồi tưởng lại ấy đã ra một chiêu này phạm vi công kích rốt cuộc có bao nhiêu chính hắn, biết mình là tuyệt đối không trốn thoát được. Dù sao, một chiêu này phạm vi công kích, nhưng là đạt tới trọn hơn nửa cổ nổ hạ nì dạ thôn cao thấp tha. Nếu như Trương Tường sẽ hai gian nhẫn thuật, hoặc là có thể từ phong ấn chi thư, trên học song phi lôi thần, mới có thể từ nơi này chạy ra, mà nếu như chỉ là y theo dựa vào thuấn thân chi thuật, hoặc là đơn thuần thể thuật ở ngoài, đúng căn bản cũng không khả năng ở ngắn ngủn 2 giây nhiều thời giờ bên trong, chạy đi chừng 3.000 đô mì xa. Tới với hiện tại sử dụng kiếm chém chết ấy đã ra, thì là trước giờ làm nổ viên này thịt người tạc đạn mà thôi. Mà ngay tại lúc này, thân thể đã bị này từ bộ ngực hắn trôi chết riêng đi ra hát tuyến, thôn phệ được chỉ ngồi ít thân thể đi đã la, thì là bắt đầu trào phúng bắt đầu Trương Tường tới. Ha ha, biết mình trốn không thoát, muốn nên tiếp ta trung cực nghệ thuật rồi không ấy đã dạ có chút thích điên cuồng mà cười to nói. Trong mắt của hắn tràn đầy dương dương đắc ý, cùng với đối với mình trung cực nghệ thuật lòng tin chỉ bất quá. Đối mặt với ấy đã dạ trào phúng, Trương Tường cũng là ở hít sâu một hơi sau đó, bình tĩnh lại. Phải không ngươi cảm thấy ta không trốn thoát được sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia xích lệ cười. Ở phát giác dùng thường quy biện pháp, đã là không còn cách nào thoát ly ấy đã dạ trung cực nghệ thuật tự nổ cho sau. Trương Tường liền đã quyết định, muốn sử dụng ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục đem chính mình từ nơi này gần hóa thành cho bụi nguy hiểm trong lúc nổ tung giải đất dịch chuyển đi không chỉ bất quá. Vì không phải lãng phí như thế một tấm chân quý đảo sinh quyển trục, Trương Tường đúng dự định đợi đến cuối cùng, xem nhìn một cái có thể hay không ở ấy đã giả tự nổ cho. Trước, để hệ thống trước đem chính mình truyền tống về muốn nghe ba ba lời nói trên thế giới đi, nhằm tiết kiệm được như thế một tấm điện đắt tiền ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục. Nhưng Trương Tưởng phương diện lý trí cũng là minh bạch, gặp phải trùng hợp như vậy sự tình, đúng nhỏ bé bình cũng hơi. Cho nên, hắn lưu lại, chỉ là vì đơn thuần nhìn kỹ muốn trào phúng một cái, ở trước khi chết đều phải chơi hắn một vố ấy đã giả mà thôi. Ha ha, ngươi đã bị tử vong sợ choáng váng sao? Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ có người có thể chạy thoát được ta Trung Cực Nghệ Thuật đâu? Ấy đã dạ điên cuồng cười lớn, ngân bên trong đều là không tin thần sắc, chỉ bất quá, Trương Tường có thể chứng kiến, hắn trong nội tâm một kia di chuyển điểm. Có phải hay không, chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trương Tường khỏe miệng cười nhạt, càng ra nồng nặc. Không thể, không thể cho ta ở Trung Cực Nghệ Mộc Chi bên trong, thăng hoa thành khí thể đi nghệ thuật, chính là Diệp Tạc Ấy đã dạ thần sắc chợt điên cuồng. Chợt tăng nhanh ngực cái kia cao chót vót miệng rộng thôn phệ tự thân tốc độ. Trong nháy mắt, cái kia như lô đen vậy tồn tại, liền đem ấy đạ giả kia đầy hắc tuyến toàn thân đều thôn phệ xuống dưới. Sau đó, ở hơi có rút lại một chút sau đó liền chợt nổ ra xem ra, vẫn là không có trùng hợp như vậy a. Trương Tưởng có điểm tiếc rẻ hít một câu. Lập tức, hắn vậy không biết lúc nào xuất hiện tại hắn ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục liền bị hắn xé rách ra. Nhất trận ánh sáng nhu hòa đưa hắn bao phủ đi vào. Sau đó, ở màu đen kia sóng xung di chuyển trùng kích đến trước người hắn trước, đưa hắn chuyển tống ra ngoài. Âm ầm một từ kia rậm rạp trong rừng rậm rải đất tuôn trào ra, như vô hạn hắc ám cuồng bạo sóng xung kích, đem phương mấy ngàn thước bên trong sở có đồ vật đều cuốn vào. Toàn bộ trang diện, liền như nhiệt hoạch bạo nổ mở dạng, vô tận quang hòa nhiệt, tịch quyển cái này một cánh rừng, hung hăng ở kia rộng lớn lục sắc trong rừng rậm. Cắn một cái to lớn thiếu quy tới mà ở một bên khác Trương Tưởng bị vẻ này ánh sáng nhu hòa bao phủ ở liêu chi sau, quá trình cũng là không hề giống hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn có thể đủ cảm thụ được, mình tựa như là ở tọa xe cắp treo cùng gia tốc bản ma thiên luân, một dạng, trên đường đi, đúng là sốc này được khó có thể tin. Tiên biến hóa. Bất quá, may mắn cảm giác này cũng chẳng qua là cân nhắc dây mà thôi. Tại hắn thiếu chút nữa thì muốn đem chính mình sáng sớm ăn gì đó, đều thổ ra tới thời điểm, một cái dỡ ổ dậy quang điểm, cũng là đột nhiên xuất hiện tại trong bao lấy Trương Tưởng tầng kia quang mô cách đó không xa. Sau đó, cái túi sách kia bên trong lấy Trương Tưởng quang mang, liền dẫn Trương Tưởng thân thể đánh tới kia một điểm sáng A, A, A lại là bầu trời sao? Trương Tưởng lớn kêu tủ. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được đã biết một lần, lại là bị truyền đến giữa không trung chỉ bất quá, đang ở hắn lớn tiếng hô lên đây hết thảy thời điểm, hắn cũng là thấy được quen thuộc bằng gỗ trần nhà cùng với cảm nhận được ôn ái thủy khí. Sau đó hắn liền ở hoành, một trong tiếng, may mắn mà tiến vào một cái to lớn trong bồn tắm, thật sâu không vào ôn ái trong nước. Một giây đồng hồ sau, Trương Tưởng thân thể chợt từ trong bồn tắm nô ra. Phi, phi. Phi thật cảo ngược lại hoặc ga lại là bị dịch chuyển đến giữa không trung sao? Cái này bên trong bài biện làm sao cảm giác như vậy? Thuộc tất Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, cũng là đột nhiên từ một bên một tiếng không phải phát mà liền vọt tới. Nhu quyền một tiếng thanh thúy lọ lì kiểu hành tiếng vang lên. Lập tức, chính là một con chân mềm tay nhỏ bé, che lấp cái giỏ sắt trạ cờ dạ, hướng về Trương Tưởng huy vũ qua đây. Đương nhiên, hiện tại coi như là ở bình thường dưới trạng thái, cũng đã sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực Trương Tưởng, một bả liền tóm lấy đối phương, duyên một thiết liều mạng đánh, nước thổ cũng may, hắn đúng lúc mà nhớ lại chính mình hình như là đụng vào người cái này thiết điểm, lập tức liền thu lại quả đấm của mình. Mà lúc này đây, cái kia thân ảnh tiểu tiểu, cũng là triệt để xuất hiện tại Trương Tưởng trong mắt. Màu đen quá vai tóc dài, màu trắng con mắt, còn có kia cực giống Hy Nạ Tạ khuôn mặt. Hạ Nạ bị cổn Trương Tưởng hai mắt trợn trợn to, nói ra trước mặt mình bị chính mình bắt cổ tay lại lò lì tên. Ngươi là Trương Tưởng mà? Hạ Nạ bị tiểu lò lì ở cau mày nhìn thoáng qua Trương Tưởng sau đó, cũng rốt cục nhìn thấu Trương Tưởng dáng vẻ tới. Gian khổ điêm đấu sau đó, huyết hôn tạp bùi bạm, đã là một bộ ở sàm bên trong lớn lăn qua một vòng bộ dáng không, không, liền đúng như vậy, meo meo mà liền ở chỉ một lúc, Hạ Nạ bị tiểu lò lì bén nhọn kia lò lì thanh âm liền vang dội bốn sạch cái hỉ ủ gà ra. Đơn giản là, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì trên người lâm thời khoác khăn tắm, ở Trương Tưởng quyền phong phía dưới, đã là rớt. Hai hoa một cái kia ta không phải cố ý. Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua vẻ lúng túng, gãi đầu nói xin lỗi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, xa xa lại chuyển tới một hồi tiếng ồn ào. Rất rõ ràng vừa mới hạ nạ bị tiểu lò lì kia một tiếng thét chói tai đã là thành công đưa tới lớn bán bộ tờ HN hỉ ủ gạ bộ tộc thủ vệ chú ý còn không buông tay hạ nạ bị tiểu lò lì có chút tức giận nói rằng. Bởi vì, Trương Tường lúc này còn đang nắm tay nhỏ bé của nàng. Nhưng là vừa lúc đó, một hồi không gian bị đáng cũng là chợt xuất hiện tại trong sân ước hồ cả quyền đệ nhất bộ, chính thức xong xuôi, chờ mong mọi người cùng đợi bộ thứ hai đã tới. Cuối cùng, lại câu điểm đả tờ HNZ cùng khen thưởng đi. Coi như là để ăn mừng, cũng mời mọi người khen thưởng hạ, hoặc là toàn bộ định một chút đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.